Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1299, mua tivi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mấy anh em các con giúp đỡ lẫn nhau, mẹ và bố con rất vui mừng. Trước đây, mẹ Thẩm đúng là có chút thiên vị Thẩm Nghiên, nhưng mấy đứa con trai cũng hùa theo chiều chuộng em gái. Không hề có chuyện bất công, vì vậy mấy đứa con mới có thể hòa thuận như vậy. Mẹ Thẩm cũng từng chứng kiến những gia đình trọng nam khinh nữ hoặc là thiên vị con trai này mà khiến gia đình lục đục. Bà càng cảm thấy may mắn vì mình đã dạy dỗ mấy đứa con trai rất tốt. Đối với việc Thẩm Nghiên được cưng chiều nhiều hơn, mấy đứa con trai đều ngầm đồng ý. Diệu Diệu thần kỳ, thậm chí mấy người anh trai còn cùng bố mẹ cưng chiều Thẩm Nghiên. Vì vậy, sau ngần ấy năm, gia đình họ mới có thể sống hòa thuận, vui vẻ như vậy, đó chẳng phải là chuyện nên làm sao? À đúng rồi, mẹ, ngày mai chúng ta đến nhà bác nhé. Con đã về rồi, cũng nên đến thăm bác, mang thêm cho bà kít đồ nữa. Thẩm Nghiên cười nói, được. Cũng nên đến thăm bác một chuyến. Mấy người anh họ của con bây giờ cũng đã tự tìm việc làm. Nhà bác cũng không nói đến chuyện đến nhà máy chúng ta làm việc. Họ biết nếu làm vậy sẽ khiến con khó xử, nên không hề nhắc đến chuyện này. Mẹ Thẩm nói câu này với nụ cười trên môi. Biết nhà mẹ đẻ không kéo chân mình, cũng không làm những chuyện khiến mình khó xử. Mẹ Thẩm cảm thấy rất an tâm. Vâng. Bác và các anh họ đúng là luôn biết yêu, đến lúc đó chúng ta hãy xem tình hình, dù sao cũng là người một nhà, nếu thật sự gặp khó khăn thì chúng ta cũng không thể ngồi nhìn. Dù sao nhà máy cũng cần tuyển người, nếu họ đủ điều kiện thì cũng không có gì là không thể nhận. Cứ công tư phân minh là được. Thẩm Nghiên cũng không để ý lắm, chỉ sợ người thân đến đây sẽ ỷ lại vào mối quan hệ họ hàng mà làm càn. Đến lúc đó không chịu khó làm việc, nhà máy sẽ rối loạn. Nhưng nếu họ chăm chỉ làm việc thì cô chắc chắn sẽ rất hoan nghênh. Được, đến lúc đó hãy xem tình hình. Con cứ mang quà đến, đừng nói gì cả. Con biết rồi, hai mẹ con nói chuyện rất lâu dưới bếp, toàn nói về chuyện gia đình. Mẹ Thẩm không khỏi cảm thán. Con vừa về, sao mẹ thấy mẹ nói nhiều thế này nhỉ? Đúng vậy, mẹ và ba chắc chắn không nói chuyện hợp với con bằng. Vì vậy vẫn là con gái ruột tốt hơn đúng không? Phải, con gái ruột của mẹ tốt nhất, tốt hơn ông già nhà mẹ nhiều. Mẹ Thẩm cũng hùa theo lời Thẩm Nghiên, nhưng không ngờ lúc này Thẩm Nghiên lại nhìn về phía sau bà Thẩm với vẻ mặt cười như không cười. Mẹ Thẩm quay đầu lại, ôi chao, ông xã nhà bà đang đứng ngay phía sau. Vừa nãy bà không để ý, lúc quay đầu lại suýt chút nữa thì giật mình. Ôi chao, sao ông không lên tiếng? Làm tôi giật mình, hừ, bà đang nói xấu tôi đúng không? Nên mới chột dạ như vậy. Bà Thẩm nheo mắt nhìn mẹ Thẩm với vẻ mặt chột dạ. Mẹ Thẩm cười trừ hai tiếng. Đâu có, tôi nào dám nói xấu ông. Hừ, tôi nghe thấy hết rồi. Bà nói tôi không bằng con gái. Nói xong, bà Thẩm tức giận bỏ đi. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh vô tội nhìn hai người tương tác với nhau. Sau đó, cô cẩn thận nhìn mẹ Thẩm. Mẹ, mẹ không đi dỗ ba à? Không sao. Đàn ông mà, cứ để ông ấy bình tĩnh một chút là hết giận. Không cần mẹ phải dỗ. Muốn mẹ Thẩm đi dỗ ba Thẩm, chuyện đó là không thể nào. Cách chương.